9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm bà chủ của tập đoàn Long Thành, Mạc Hân Hy không thể tránh khỏi muốn đi giữ thể diện. Toàn bộ quá trình Lục Khải Vũ luôn đi theo che chở cho cô. Sau khi phát biểu một bài đơn giản trên khán đài xong, cô đã trao toàn bộ quyền lãnh đạo cho Lý Duy Lộc cùng Long Uy. Cô thì đang chuẩn bị đi đến trò chuyện với Liễu Y Y về việc nhà. Từ lần trước sau khi Liễu Y Y bị Long Minh Huệ bắt cóc đến nằm viện, hai người bọn họ đều bận rộn. Liễu Y Y bị Long Uy đưa về nhà mẹ đẻ, phái người đến bảo vệ. Mà cô thì vội vàng đi tìm kiếm con. Hai người các cô đã rất lâu rồi không gặp nhau nói chuyện giữa những người bạn thân mật. Tuy nhiên khi cô vừa mới đi từ trên đài diễn thuyết xuống, đã bị một người đàn ông hơn 40 tuổi cản đường lại. Cô cũng nhận ra người đàn ông này là một trong những cổ đông lớn của tập đoàn Long Uy trước đó. Tên là Mã Ninh. Một thời gian trước, anh ta đã thúc giục Mộ Dung Gia thu mua Long Uy. Tuy nhiên, về sau bốn cổ đông lớn còn lại đã bị Long Uy thuyết phục qua một hồi đấu trí. Một mình anh ta bị cô lập bất lực nên đành phải miễn cưỡng đồng ý dự án hợp tác của Long Uy cùng công ty bảo vệ chân thành. Chủ Meteru Uyển, ME. Hôm nay, anh ta đột nhiên xuất hiện, cũng ngăn cản đường đi của Mạc Hân Hy. Cái này khiến Mạc Hân Hy cùng Lục Khải Vũ đều cảm thấy kinh ngạc. Tổng Giám Đốc Mã, anh có chuyện gì sao? Dù sao thì hôm nay cũng là tiệc khai trương của tập đoàn Long Uy. Cô cũng rất khách khí đối với Mã Ninh này. Mã Ninh cố ý rất lớn tiếng nói. Tổng Giám Đốc Mạc, tôi vẫn luôn tò mò một chuyện. Trước đó rốt cuộc cô đã làm thế nào để khuất phục đại ca xã hội đen Lý Toàn? Hơn nữa, hôm nay ở trên mạng tôi đã nhìn thấy được mấy tấm ảnh chụp cư xê kỳ ngoài ý muốn của cô. Muốn xác nhận một chút, người ở trong tấm ảnh kia có phải cô không? Sau khi nói xong, tên Mã Ninh này trực tiếp đi lên trên đài, đoạt lấy micro trên tay của Lý Duy Lộc nói. Tiểu Cao, chiếu những tấm ảnh ở trong điện thoại của tôi lên trên màn hình lớn, để mọi người nhìn một chút. Xem người ở trong tấm ảnh kia có phải Tổng Giám Đốc Mạc của chúng ta hay không? Đây chính là tìm kiếm nóng của hôm nay. Không biết mọi người đã xem hết chưa? Tiểu Cao là thư ký của Mã Ninh. Ở bên dưới đài diễn thuyết, Lục Khải Vũ vòng tay ôm chặt lấy Mạc Hân Hy. Sau đó, anh nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra xem một chút tin tức tìm kiếm nóng của hôm nay. Là Mạc Hân Hy đã làm nhân viên phục vụ ở hộp đêm Nguyệt Tú năm đó. Ảnh chụp ở căn phòng riêng. Mặc dù Mạc Hân Hy đang mặc quần áo làm việc của hộp đêm, thế nhưng mà lại đang ngồi trong ngực của một người đàn ông uống rượu. Tay của người đàn ông kia còn đặt ở bên hông của cô. Còn có một tấm hình là Mạc Hân Hy cũng người đàn ông này xuất hiện ở trên hành lang khách sạn. Động tác của hai người cực kỳ thân mật. Người đàn ông còn trực tiếp đưa tay kéo lấy cô. Anh hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp gọi điện thoại cho Lâu Văn Vũ. Lâu Văn Vũ, cậu có nhìn thấy Lý Toàn không? Bảo anh ta lập tức đến đây. Hân Hy cũng đã nói qua, năm đó cô đi đến Nguyệt Tú là vì cứu em gái Lý Lộ của Lý Toàn. Anh là chồng của cô, muốn là chỗ dựa cả đời cho cô. Ở thời điểm này, anh nên lựa chọn tin tưởng cô, ủng hộ cô, giúp đỡ cô ứng phó tình hình trước mắt. Trong điện thoại, Lâu Văn Vũ sửng sốt một chút nói. Vừa rồi tôi mới nhìn thấy Lý Toàn sau khi nhận được một cuộc điện thoại thì vội vã rời đi. Bây giờ vẫn chưa trở về. Đi ra ngoài sao? Trong lòng Lục Khải Vũ nổi lên một tia dự cảm xấu. Cùng lúc đó, Mã Ninh đã truyền những tìm kiếm nóng trên di động của anh ta lên trên màn hình lớn của khách sạn. Các khách mời chưa kịp nhìn điện thoại đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay cả Liễu Y Y cũng kinh ngạc bịt miệng lại. Trong lòng Lục Khải Vũ rất gấp gáp, nói khẽ với Mạc Hân Hy. Bà xã, em ở chỗ này đợi anh một chút. Anh đi ra ngoài rồi lập tức quay trở lại. Anh cũng không kịp giải thích với Mạc Hân Hy. Loại tình huống bây giờ, nhất định phải để cho anh em nhà Lý Toàn tự mình ra mặt mới có thể làm sáng tỏ sự thật. Cách Trương.